Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 298, bị bắt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhân loại quả thật là giảo hoạt chủng tộc tuyệt không đáng thương cảm, liền linh hồn huyết thể đều dám can đảm vi phạm, cũng không sợ cái thiên kiếp này hàng phạt hồn phi phách tán. Áo đen lão già thanh âm ngoan lệ tựa như kia âm phủ u minh chi âm, làm cho người ta nghe xong khiếp sợ. Tiền bối, bớt giận, cùng nhân loại bố trí khí chọc tức thân thể cũng không hay, không biết tiền bối có gì tâm sự, để cho vãn bối để hoàn thành tốt chứ. Tô Nhiên thấy thời cơ chín mùi, nhanh chóng tiến lên để sát vào hồ. Kia Hàn Tư Dĩnh cơ duyên, quả thật sâu. Bất quá bây giờ xem ra, nàng này nội dung nhiệm vụ, khả năng muốn đổi chủ. Ngươi, đây chính là muốn lập nhiều linh hồn huyết thể, mới có thể tiếp nhận sự phó thác. Áo đen lão già nhìn xem Tô Nhiên nhất phó yêu ớt khô lâu không xương, ánh mắt hoài nghi rõ ràng. Tiền bối, bực này tục không chửi được dườm già nghi thức đại khái có thể giảm bớt tựa như kia nữ chiến sĩ, bội bạc liền linh hồn huyết thể cũng có thể bỏ qua. Đùa cợt để cho ca lập nhiều linh hồn huyết thể ai biết có hay không tác dụng phụ. Hồ đồ, huyết thể trang nghiêm trịnh trọng tại sao tục không chửi được mà nói. Người khô lâu này, sao dám như thế đại nghịch bất đạo. Áo đen lão già bị tức có toàn thân mờ đi, vặn vẹo không còn hình dáng. Tiền bối bớt giận, vãn bối thuận miệng nói như vậy, chớ thật đúng. Tô Nhiên vừa nhìn không tốt nhanh chóng trấn an, nhiệm vụ còn chưa tới tay có thể nào để cho hắn cứ như vậy giá hạc tây đây. Tiền bối, cái này dạng vừa vặn, ngài đem trong nội tâm kia phiền lòng sự tình thổ lộ hết một phen, vãn bối nguyện rửa tai lắng nghe. Khô lâu tiểu tử có một số việc biết nhiều khả năng rước lấy họa sát thân. Áo đen lão già hất lên tay áo, thân thể lại dần dần biến thành thực chất. Tiền bối đại đức, vãn bối cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể thư thả tiền bối đầy bụng nộ khí, vãn bối nguyện nhiễm kia mối họa nhân quả. Tô Nhiên tất nhiên là không muốn đơn giản buông tha cho này sắp tới tay nội dung nhiệm vụ, trong nội tâm rất nghi hoặc này Hàn Tư Dĩnh vì muốn tốt cho cái gì đầu đầu mà đem nhiệm vụ cho bỏ qua đâu này. Hẳn là trong này có chưa đủ vì ngoại nhân đạo bí mật. Tô Nhiên lúc này lòng hiếu kỳ đã bạo dạp, vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía áo đen lão già, hy vọng có thể từ trên người hắn đào ra có giá trị tin tức. Áo đen lão già trầm mặc một hồi lâu, hắn giơ lên kia đầu của già nua, đối với Tô Nhiên hỏi. Này ở giữa thiên địa kỳ chân dị bảo vô số, không biết tiểu khô lâu ngươi có từng nghe nói qua thượng cổ ba tiền. Tô Nhiên giống như bị một đạo thiểm điện bổ qua, trong chớp mắt ngốc trệ. Nì mã hắn như thế nào như vậy miệng thiếu nợ, không có việc gì cưỡng cầu nhiệm vụ gì. Hắn xem như nhìn đã minh bạch này Hàn Tư Dĩnh, rất rõ ràng chính là đưa hắn cho chơi một vố. Ồ, ngửi ngửi, tiểu khô lâu trên người của ngươi tại sao có thể có thượng cổ ba tiền hương vị? Lầy dính nhân quả, áo đen lão già này mới phát hiện trước mắt tiểu khô lâu trên người có nồng đậm thượng cổ tiền hương vị, hắn lúc này trạng thái vô cùng bất ổn, mặt hiện cuồng hỉ ý tứ, nhìn về phía tiểu khô lâu giống như nhìn xem kia trần trụi nữ nhân, hận không thể nhào tới tiến đến, đem trà đạp một phen. Ta đi, lỗ mũi của ngươi là cẩu đỏ a. Tô Nhiên ngượng ngùng cười cười, thân thể không ngừng hướng lui về phía sau đi. Góc truyện audio.com, bên trong cái, mẹ ta gọi ta là đi ăn cơm, tiền bối, có rảnh lại tán gẫu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ông trời quả nhiên không vong ta. Tiểu chút chít, nếu như tới, hà tất như vậy vội vã trở về. Áo đen lão già âm thanh hung dữ cười nói, hai tay hấp lực đồ sinh, Tô Nhiên kinh hãi phát hiện, hắn đã vô pháp khống chế thân thể của mình, tại như thế hấp lực khổng lồ dưới tác dụng bị bắt túm trở về áo đen lão già bên người. Tại, áo đen lão già sắc mặt ửng hồng, tùy tiện cười to, một tay nhéo ở Tô Nhiên xương cổ, đưa hắn từ trên mặt đất cho nhấc lên. Giao ra thượng cổ ba tiền, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái, nói cách khác muốn sống không đường, muốn chết không cửa. Này chết tiệt lão đầu, Tô Nhiên còn chưa kịp đem lời nói ra khỏi miệng, một hồi tiếng đánh nhau đột nhiên từ cửa thôn truyền tới, Tô Nhiên miễn cưỡng ghé mắt vừa nhìn, nguyên lai là Hàn Tư Dĩnh cùng Trương Mãnh tà tâm bất tử, lại đến sò xét, không hề nghi ngờ, hắc ám thiên mặc lần nữa bao trùm tất cả lãnh địa, khô lâu xả thủ công kích tuy sắc bén, nhưng lại không thể lưu lại hắn hai người tánh mạng, đúng là có phần đáng tiếc. Ồ, áo đen lão già đem ánh mắt khóa chặt tại trên tế đàn phương cổ hòm quan tài kia từ trong ra ngoài giật tán hắc ám khí tức để cho lòng hắn sinh cảnh giác. Này hòm quan tài cực không tầm thường, khục khục, Tô Nhiên một tiếng ho khan, đem áo đen lão đầu ánh mắt cho hấp dẫn trở về. Hắn lúc này đang bị lão nhân này dùng sức bóp đó. May mắn Tô Nhiên không cần hô hấp cũng không có chí mạng khả năng, lúc này mới an tâm không ít. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng là đầu lâu của mình cùng xương cổ kết nối chính là không đồng ý rắn chắc, vạn nhất đầu lâu mất có thể sẽ không tốt. Tô Nhiên hiện tại rất phiền muộn, ở trong lãnh địa mình bị uy hiếp thành như vậy coi như là hiếm thấy. Tiền bối, không ai kích động, người bây giờ trạng thái vô cùng không ổn, người già quá kích động dễ dàng huyết áp lên cao, huyết áp một thăng chức dễ dàng sản sinh chảy máu não nguy hiểm, một cái làm không tốt liền có thể trở thành người sống đời sống thực vật, hai ta bình tâm tĩnh khí, gấp rút đầu gối trưởng nói một phen, chẳng phải hay quá. Tô Nhiên rất là đau lòng nói, như vậy một cái đầu bạc thương nhan người già, phóng tới trên xe buýt, đều sẽ có người cho nhường chỗ ngồi. Nhưng bây giờ là dẫn theo trên dưới 100 cân khô lâu cái giá đỡ cũng không chê mệt mỏi sợ. Tử Linh tiểu khô lâu, đừng tìm lão phu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không muốn bị tội cũng nhanh chút đem thượng cổ tiền cho giao ra đây. Áo đen lão già cũng sẽ không tin vào Tô Nhiên nói bậy, thật vất vả bắt được thượng cổ tiền người sở hữu, có thể nào đơn giản buông tay. Tiền bối, phiền toái ngươi điểm nhẹ, vãn bối thể cốt yếu ớt rất, nếu như ngủm, ngài có thể nên cái gì đều không chiếm được. Đến lúc đó lại đến cái gấp hỏa công tâm, vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tô Nhiên biết, ở trên không có được tiền cổ tể tung tích lúc trước, lão gia hỏa kia là sẽ không đối với chính mình hạ tử thủ. Tự cho là thông minh tiểu khô lâu, điểm này không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ cho ngươi nếm thử này phanh thây xé xác tư vị. Oh my gosh, OMG, quá kinh khủng, tiểu sinh hơi sợ. Tô Nhiên khoa trương nói, cocchuyenaudio.com. Tiền bối, như vậy ép hỏi pháp cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta chỉ là một bộ xương khô, liền cảm giác đau thần kinh đều không có, trừ phi cởi cánh tay cởi chân mới có thể để cho ta cảm giác được đau đớn, có thể nói như vậy, làm không tốt tựu sẽ khiến ta ngủm, ai, khó làm a. Như vậy đi, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi toàn năng đủ đáp, ta đây cũng liền cam chịu số phận, mặc ngươi xử trí, như thế nào? Thật là giảo hoạt, nói đi, lão phu sống mấy trăm vạn năm, tất nhiên là không tin sẽ bị ngươi chỉ là ba cái vấn đề cho hỏi đến. Ra sờ khối lập phương là quốc gia nào phát minh, tham ăn xà tối dài bao nhiêu mét, vấn đề cuối cùng rất đơn giản, xin ngài hoàn chỉnh đảm nhiệm xuất số pi. Ai tiền bối, không phải không cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không biết quý trọng, một đạo đề đều đáp không được, này mấy trăm vạn năm sống thế nào. Tô Nhiên lắc đầu thở dài, rất là không tin hắn lại liền tiểu học đề mục đều trả lời không được. Cái gì là ra sờ khối lập phương? Cái gì là tham ăn xà? Số pi vậy là cái gì? Áo đen lão già cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng, bị trước mắt tiểu khô lâu hỏi á khẩu không trả lời được. Hảo ba, nhìn ngươi thông minh này, suất như vậy chính là đối với đề mục không tôn trọng. Tô Nhiên rất là bất đắc dĩ, cảm giác có phần quá khi dễ hắn. Tiền bối, như vậy đi, ta xuất một đạo dị thường đơn giản đề mục, mười mấy tuổi hài tử cũng có thể làm ra, nếu như ngài có thể đáp xuất, đồng dạng mặc cho ngài xử trí, nếu như đáp không ra, kính xin Panasonic tay, này tư thế có phần không lớn lịch sự. Tô Nhiên không đợi lão nhân này đáp lời tiếp tục nói. Ta lấy linh hồn thề, ở tiền bối trước mặt vãn bối định không trốn đi. Hơn nữa, lấy tiền bối kia bản lãnh thông thiên, sợ hãi ta một cái nho nhỏ tử linh chạy trốn. Cách chương.